y lại che bụng, mày nhíu chặt, Nhạc Chí nhìn y bằng ánh mắt sắc lẻm, giọng hắn lạnh tanh, tất cảnh, ngài còn muốn giả vờ đến khi nào nữa? Cách chương.